Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 996, phía dưới phòng thí nghiệm sau bảo tàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bảo tàng. Hắc Tâm Vương sững sốt một chút, lắc đầu cười khổ, cái này thật giống như không có chứ. Cụ thể ta cũng không biết. Lý Trí nhíu mày lại, nghi ngờ nhìn nàng, không biết, ngươi không phải Hắc Tâm Vương Tâm Phúc sao? Hắc Tâm Vương cười khổ nói, đối với siêu cấp các sinh linh mà nói, nơi nào còn có cái gì Tâm Phúc có thể nói, chúng ta chẳng qua là nghe người ta ra lệnh làm việc mà thôi. Còn như chuyện của người ta, chúng ta đừng để ý đến cũng không dám quản. Hơi dừng lại hạ, lại cung kính nói, cho nên coi như phong cổ có bảo tàng lưu lại, cũng sẽ không nói cho ta cửa. Lý Trí cau mày suy nghĩ một chút, nói, gió kia cổ chỗ ở nơi nào, ngươi tổng biết chưa? Hắc Tâm Vương gật đầu, nói, cái này ngược lại là biết, ở thị trường nô lệ, dưới đất, dẫn đường. Lý Trí trực tiếp ra lệnh, còn như thị trường nô lệ dạm người, tin tưởng không có chạy trốn. Cho dù có người dám chạy, Lý Trí cũng có biện pháp đem bọn họ bắt tới. Chạy hòa thượng miếu không chạy được sao? Những nô lệ kia các chủ nếu như đem nô lệ đều lưu lại, vậy chạy liền chạy. Lý Trí chỉ muốn những nô lệ này, đối với các chủ nô lệ không có hứng thú gì. Nơi này chính là phong cổ chỗ ở. Lý Trí cau mày, từ dưới đất, hang động, bên trong, không thu hoạch được gì. Thật không có thứ gì, đừng nói gì đến bảo tàng. Bất quá, phong cổ là một tên siêu cấp sinh linh, bản thân chính là một cái rất đáng tiền, bảo bối. Cho nên, cũng không coi là tay không tới. Huống chi, ngày hôm nay trận chiến này, sợ rằng không cần người tuyên dương. Lý Trí cũng đã ở nơi này tòa loài người nơi tụ tập. Thậm chí còn trong thành Điền Dứu nổi danh đi. Kém đi nữa, phong cổ cũng là một người siêu cấp sinh linh. Ta cảm thấy, chúng ta còn có thể lại lục soát một chút. Thi Toa đi theo Lý Trí sau lưng. Cái huyệt động này mặc dù không rộng rãi, nhưng cũng không coi là nhỏ. Chứa mấy người còn là không thành vấn đề. Dù sao cũng là trước kia là một vị siêu cấp sinh linh cư trú nơi. Phát hiện cái gì không? Lý Trí xoay đầu lại, nhìn nàng nghi ngờ hỏi. Thi Toa do dự một chút, gật đầu nói, ông chủ, ngươi không cảm thấy nơi này có chút cổ quái sao? Cổ quái? Lý Trí lắc đầu, hỏi ngược lại, nơi nào cổ quái? Ta ngược lại là không cảm thấy có cái gì chỗ không đúng à? Ngươi xem, nơi này như thế hẹp, nếu như là một người siêu cấp sinh linh, hắn tại sao nguyện ý trốn ở chỗ này mặt đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì là thị trường nô lệ xây dựng ở phía trên sao? Thi Toa hỏi, Lý Trí nhíu mày lại. Hắc Tâm Vương cùng Chu Kiếm hai người giống vậy sững sốt một chút. Đây quả thật là một cái rất để cho người nghi ngờ địa phương. Lý Trí nghĩ tới viên kia cây lựu, nó sở dĩ đợi ở thế giới lòng đất bên trong, là bởi vì là phía dưới có một cái bảy màu linh mạch. Nói là sợ thiên kiếp hạ xuống, thật ra thì nói trắng ra, chính là muốn đem vậy cái bảy màu linh mạch năng lượng hấp thu sạch sẽ sau này. Mới đi ra, gió kia cổ ở chỗ này dưới đất, lại là vì cái gì? Phía dưới chỉ có một cái lối đi, nếu như có người đem phía trên chặn, hắn nghĩ ra cũng không ra được. Đây căn bản cũng không phù hợp một cái siêu cấp sinh linh cẩn thận phong cách sao? Quả thật có chút cổ quái. Mọi người tìm tìm xem, nhìn chung quanh một chút cùng trên vách tường có cái gì không chỗ trống, hoặc là khác lối ra. Lý Trí để cho Thi Toa vừa nhắc, lập tức hồi qua vị tới. Bọn họ không phải người ngu, giống vậy phong cổ làm là siêu cấp sinh linh, cũng không phải người ngu, sẽ không lưu cho mình hạ đường lui, không lục ra được, hoặc là có, nhưng là rất khó tìm. Như vậy, các người lui về phía sau, ta đem nơi này phá hủy. Lý Chi cắn răng một cái, cầm ra chiến đao hợp kim tới, hướng bất kể là dưới đất, vẫn là vách tường, một hồi chém loạn chém lung tung, dù sao cũng phá quán tử vậy thì phá suất thôi. Kết quả, thật đúng là để cho Lý Chi chó ngáp phải ruồi, tìm được một cửa vào, nói là cửa vào cũng không vừa làm, tìm được một cái cùng bên cạnh chất liệu không giống nhau địa phương. Phong cổ mảnh đất này hạ ở trong mật thất, là dùng đá chế thành, nhưng mà ở một bức tường phía sau, lại có thật dày tiết tường. Lý Chí dùng chiến đao hợp kim gõ một cái, rất dày thực, ít nhất có mấy mét dày. Tìm một chút xem, chung quanh nhất định có cái gì cơ quan, có thể đi vào. Lý Chí xoay người phân phó nói, không bao lâu, cơ quan bị thi toa tìm được. Kéo kẹt, kêu kêu, cơ giới ổ trục chuyển động thanh âm, tách ra đồ sộ cửa sắt sau này, một cái ánh sáng gian phòng ra hiện tại mọi người trước mặt. Đây là thi tòa nhân trước mặt, vẻ kiêu ngạo khó tin dáng vẻ, Lý Chi giống vậy nhíu mày một cái. Trong phòng là hiện đại trang sức, mà phân phối điện lực hệ thống nhiên liệu, là cửa vào, Lý Chi dẫn đầu đi vào. Gian phòng chỉ là một trung chuyển không gian, bên trong có thang máy, ai có thể thành muốn ở nơi này tòa cỡ lớn loài người nơi tụ tập phía dưới lại vẫn cất giấu khổng lồ như vậy dưới đất công trình đâu? Các người trước kia xuống qua chưa? Lý Chí đứng ở thang máy trước mặt, nhìn Hắc Tâm Vương cùng Chu Kiếm hai người hỏi. Chu Kiếm lắc đầu nói, không có. Đừng nói tới, ta liền chỗ này nghe cũng chưa nghe nói qua. Hắc Tâm Vương gặp Lý Chí hướng mình nhìn tới, lại là cười khổ nói, ta cũng không xuống qua. Đây là phong cổ tuyệt đối riêng tư, đừng nói chúng ta, ngoại trừ chính hắn trở ra, phỏng đoán cũng không biết đối bên ngoài người bất kỳ nói. Lý Chí hướng thi toa nhìn sang, thi toa suy nghĩ một chút, gật đầu. Bày tỏ lượng người ta nói, cũng không nhất định là già. Một tòa đặc biệt khổng lồ, mà không phải là thường có hiện đại hóa phòng thí nghiệm. Lúc nào xây dựng không biết, nhưng là rất lớn, nối thẳng dưới đất hơn 200 mét sâu địa phương. Phong cổ ở trong này tiến hành nghiên cứu thí nghiệm. Trong này cũng ghi chép trước đối phương có hàng loạt thành quả nghiên cứu. Phong cổ cùng người liên minh khoa học kỹ thuật có quan hệ, thi toa xem qua phòng thí nghiệm sau này, khẳng định nói. Lý Chí gật đầu một cái, cũng không có phản bác thi toa nói. Mặc dù ở nơi này tòa trong phòng thí nghiệm không có phát hiện bất kỳ những sinh vật khác, nhưng là từ trong phòng thí nghiệm trong tài liệu biểu hiện, đối phương nghiên cứu khóa đề, quả thật cùng người cải tạo loại, cùng sửa đổi thú biến dị, cùng với gen biến dị phương diện có quan hệ. Siêu cấp sinh linh chẳng lẽ không chỉ là chú ý tự thân tiến hóa sao? Chúng cũng biết quan tâm khoa học nghiên cứu. Vẫn là nói, đến siêu cấp sinh linh như vậy phương diện, sẽ hơn nữa ý thức được khoa học kỹ thuật tầm quan trọng. Nếu quả thật là như vậy, vậy thế giới này, cái này cái thế giới ngày tận thế nồng cốt quan điểm rốt cuộc là cái gì? Lý Chí cũng nghĩ không thông, bởi vì là căn bản liền không có cách nào giải thích sao. Nơi này nghiên cứu khoa học điều kiện cũng không tệ lắm, nhưng hẳn không phải là mấy năm này kiến thiết, nếu không như vậy công trình muốn phải hoàn thành, không thể nào không kinh động người bất kỳ. Thi toa suy đoán nói, Lý Chí gật đầu, nhẹ giọng nói, ta cũng nhận là... Chỗ hòn này phòng thí nghiệm dưới đất là thế giới ngày tận thế không có hạ xuống thời điểm sản vật. Còn như Hắc Tâm Vương cùng Chu Kiếm, hai người cũng không nói gì. Bọn họ không biết mình nên phát biểu cái gì bình luận. Từ trong phòng thí nghiệm vẫn tìm được một ít thứ. Nói thí dụ như một ít hoàng cấp sinh vật thật thể. Một ít nguyên liệu, cùng với một ít đang nghiên cứu ở giữa gen đợi một chút. Trong đó bên trong nhất vật có giá trị, đại khái chính là một cái, có chừng 1 mét dài, 30 cm to, to lớn màu đen tuyền dáng vóc to con kiến, ngâm ở không biết tên chất lỏng trong suốt bên trong. Trông rất sống động, cái này con kiến là thi toa trong lòng đất trong phòng thí nghiệm. Nhất tầng kế tiếp nồng cốt trong phòng thí nghiệm tìm được. Thấy cái này con kiến lúc này lý trí đặc biệt khiếp sợ. Mặc dù không biết đây là cái gì chủng loại, sinh vật gì, có thể đầu tiên nhìn thấy nó, cũng cảm giác trước, nó giống như là lực lượng, đại biểu, tuyệt đối lực lượng, mặc dù nó đầu không lớn. Cái loại đó lực trùng kích, là từ ánh mắt sau khi thấy trực tiếp phản hồi đến thần kinh đại não trong đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé http://tiuyencv.com/cao-son-music-tiuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.